Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là kênh chúng ta đã bước tới tập thứ 300 rồi các bạn, nhanh quá các bạn ha. Và như thường lệ là Thi sẽ kể lại những câu chuyện mà những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail cho các bạn nghe. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com, viết là y ngắn v y dài, thanh thi y dài @gmail.com các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể gửi qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này năm nay đã 30 mấy tuổi rồi các bạn. Bạn theo đạo Thiên Chúa và hiện tại bạn đang làm việc tại một ngân hàng. Thì khi mà bạn viết mail về, bạn kể cho Thi nghe cái câu chuyện này á, bạn nói rằng mỗi lần mà nhắc lại chuyện này, bạn có cảm giác như câu chuyện chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Có nghĩa là nó ám ảnh, nó làm cho bạn sợ hãi cho tới tận bây giờ. Mặc dầu á, là câu chuyện đã xảy ra cách đây 10 mấy năm trước các bạn. Thì bạn kể đó, hồi đó gia đình bạn ở bên quận Tân Phú. Và năm 1999 á, thì bên nội bạn, nhà nội bạn có mua lại một căn nhà nằm trong một con hẻm đường Dương Văn Dương ở quận Tân Phú các bạn. Thì khi mà mua cái ngôi nhà này á, là nội hầu như là phải xây dựng lại toàn bộ, sửa chữa lại toàn bộ căn nhà này thì mới có thể là dọn vào ở được. Lúc đó là bạn 10 mấy tuổi, hay chạy qua chạy lại để mà phụ giúp gia đình bên nội của mình. Thì do là phải xây dựng nhiều như vậy đó, cho nên nó là phải cử một cái người chú trong gia đình mỗi tối ngủ lại để mà trông coi những vật liệu xây dựng các bạn. Thì bạn hay nghe chú này kể cho gia đình nghe rằng á, là chú hay nghe, nếu mà đang ngủ nửa đêm á, là chú hay bị giật mình và hay nghe những cái tiếng động rất là mạnh, mà có cảm giác giống như là ai đập đồ phía sau gian nhà vậy đó. Cho nên á, là chú nghĩ là ai vô, và khi đó chú có đi ra phía sau gian nhà để mà xem là ai. Nhưng mà mỗi lần đi ra phía sau thì lại không hề thấy ai các bạn, chú lại quay lại chú ngủ tiếp. Và hầu như đêm nào chú cũng nghe. Thì khi đó chú kể lại cho gia đình nghe đó, thì gia đình chỉ cười và nói rằng đó là có thể là những cái nhà hàng xóm người ta làm ồn rồi mới vang, mới vọng qua bên đây. Thì chú cứ nghĩ trong nhà mình, nhưng mà không phải. Còn riêng bạn lúc đó thì bạn mới có 14, 15 tuổi à, vào cái tuổi mà giống như là hiếu thắng đó các bạn. Cho nên đó là khi mà nghe chú kể như vậy hoài thì bạn có say ra, giống như đang ngồi ở nhà trước, bạn quay qua phía sau gian nhà, bạn nói vọng xuống, bạn nói rằng là nếu mà còn quậy phá nữa đó thì mời thầy Pháp về và yểm bùa. Thì khi mà bạn nói cái câu đó đó, bạn không có nghĩ rằng là tại cái câu đó mà cái vong trong nhà đó nó ghim bạn, nó ghét và nó muốn hại chết bạn các bạn. Thì sau khi nói cái câu đó thì chuyện cũng xảy ra bình thường. Gia đình bên nội cũng xây dựng để mà chuẩn bị dọn vào, bạn cũng hay qua phụ giúp. Thì cho tới khi mà bên thợ thầy người ta giao nhà, người ta làm xong rồi người ta giao nhà đó, thì những người cô, những người chú của bạn á, buổi chiều hôm đó vào để mà lau rửa dọn, để chuẩn bị dọn đồ vô các bạn, thì mới phát hiện là có một cái viên gạch nó bị bong. Cho nên là gia đình bạn mới kêu rằng là con đi mua một ký xi măng để mà về chám cái viên gạch này lại. Thì khi đó là một người bác của bạn chở bạn đi mua một cái vật liệu xây dựng cách nhà khoảng 1 cây số các bạn. Thì khi mà đến thì do là buổi chiều người ta cũng đã đóng cửa rồi, nhưng mà không phải là đóng cửa ở trong mà đóng ở một cái phía ngoài, là một cái hàng rào lưới B40 các bạn. Cho nên nó là khi mà bạn chạy tới đó thì bạn nhìn vào, bạn thấy rằng á, là cái người ở trong tiệm vật liệu xây dựng đó họ đang ngồi họ xem tivi. Cho nên là bạn nhảy xuống và bạn có dùng tay của mình để bạn gõ lên cái lưới B40, bạn kêu rằng á, là anh ơi bán đồ anh ơi. Thì khi mà vừa chạm tay vào trong cái lưới B40 này á, là trong lưới B40 có điện các bạn, không hiểu sao lại có điện. Và khi bạn chạm tay vào thì bạn cảm giác như là có một cái luồng điện cực mạnh nó xoẹt vô trong người bạn, mà khi đó bạn chỉ kịp la lên rằng á, là chết rồi, chết rồi. Thì khi mà bị điện giật như vậy đó, bạn ngã xuống và bạn cảm thấy mình rất là đau đớn. Con mắt bạn tự nhiên nó đỏ, trước mắt bạn, bạn thấy một cái màu đỏ các bạn. Rồi sau đó bạn thấy rằng mình đứng dậy và mình đi về nhà. Mà không phải là đi, bạn có cảm giác như là đi nhanh đến nỗi giống như là bay vậy đó. Và bạn mở cửa vô nhà nha, ngay cái nhà nội mới vừa làm xong đó. Thì bạn mở cửa vô, bạn thấy ủa sao trong nhà không có ai hết, mà đi ra làm sao cũng thấy ai, mà đi lên trên gác cũng có ai, đi xuống đi lại rất là nhiều lần. Mà khi mà đi á, bạn cảm giác như càng lúc mình đi càng nhanh, chứ không phải là cái tốc độ đi bình thường, mà đi giống như là bay, nó cứ sạc sạc vậy đó các bạn. Thì khi mà đi tới đi lui trong nhà không thấy ai hết, thì tự nhiên lúc đó bạn cảm thấy mình tức ngực và chóng mặt vô cùng. Mà khi mà tức ngực chóng mặt xong cái bạn mới tỉnh. Khi đó bạn tỉnh dậy, bạn thấy mình đang nằm trong một cái phòng mạch tư. Xung quanh á, là những cái người trong gia đình á, là đang khóc rất là nhiều. Các cô nè, rồi các chú, bác của bạn á, là đang đứng khóc các bạn. Thì lúc đó bạn mới thấy rằng á, là mình đang được sơ cứu. Mình đang được sơ cứu và lúc đó chuẩn bị xe cấp cứu đến để đưa bạn vào bệnh viện. Thì khi mà đưa bạn vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng á, là cái tim của bạn á, dầu rằng bạn tỉnh rồi nhưng mà không phải là bạn mở mắt ra được, bạn vẫn nhắm mắt nha. Và khi vô trong bệnh viện, vô phòng cấp cứu, bạn nghe cái người bác sĩ nói rằng á, là cái tim của bạn ngừng đập, ngừng đập mà bây giờ phải dùng là sốc điện tim để mà kích thích cho cái tim nó đập trở lại các bạn. Thì may mắn là tim bạn đã đập trở lại rồi, sau đó là bạn ở bệnh viện để mà cho bác sĩ theo dõi. Trước khi về á, là người bác sĩ điều trị cho bạn nói với mẹ bạn rằng á, là con chị may mắn, tại vì trước đây vài ngày cũng có một đứa nó cũng bị tai, bị điện giật như vậy đó, nhưng mà không có cứu được các bạn. Mà trong khi con của chị bị điện giật mà cái điện nó rất là mạnh, von nó rất là mạnh như vậy mà vẫn cứu được, thì có thể là do tổ tiên ông bà che chở, cháu đã qua khỏi rồi. Và khi mà được bác sĩ cho về đó, thì bạn về thẳng cái nhà ba mẹ của mình, chứ không có về nhà bên nội các bạn nha. Và khi được về á, là bạn chỉ nằm rồi vô nước biển thôi. Và bạn có hỏi những cái người cô, những người chú của mình rằng á, là ủa sao cái bữa mà con gặp tai nạn á, bạn không biết rằng cái hồn của mình xuất ra. Sau này bạn mới biết các bạn. Mà lúc đó bạn hỏi ngây ngô rằng, bạn hỏi ủa sao bữa đó đó là con về nhà mà con không thấy ai trong nhà hết. Mà trong khi trước khi mà bạn đi mua xi măng thì có rất là nhiều người cô, người chú của bạn phụ nhau để mà dọn dẹp nhà. Mà khi lúc mà bạn về thì bạn không thấy ai hết. Thành ra là bạn hỏi rằng mọi người đi đâu hết vậy? Và mọi người rất là ngỡ ngàng khi bạn hỏi như vậy. Mọi người nói rằng đó là tại vì khi mà bạn bị tai nạn đó, thì người bác bạn có chạy về nhà để mà báo cho gia đình. Là mọi người nghe như vậy xong mọi người chạy ra ngoài cái chỗ phòng mạch hết rồi. Thành ra không có ai ở trong nhà. Mà lúc đó cái hồn của bạn đi về nhà và không thấy ai các bạn. Thì sau đó một thời gian là bạn đã hoàn toàn bình phục, không có chuyện gì nữa. Cho tới khi sau này là chuyển giống như là đã lên một cái cấp khác. Lúc mà chuyện xảy ra thì bạn đang học cấp 2. Cho tới khi mà bạn lên bạn học cấp 3 đó, thì bạn có chuyển hẳn về nhà nội của bạn để ở. Tại vì trường cấp 3 của bạn á, là gần với lại nhà nội của bạn hơn. Và bạn qua đây bạn ở các bạn. Thì trong cái thời gian đầu bạn qua thì cũng không có gì bình, không có gì xảy ra hết. Mọi chuyện đều bình thường. Sau khoảng vài tháng thì có nhiều chuyện lạ xảy ra. Có một lần buổi chiều, gia đình đi hết rồi, bạn ở nhà một mình và bạn có đem cái áo trắng đi học của mình á, để bạn ra bạn giặt, để phơi, để chuẩn bị mai mặc các bạn. Thì khi giặt xong, bạn xả nước xong, xả xong toàn bộ quy trình giặt đồ bằng tay hết rồi á, thì bạn xem lại cái áo của mình rất là dơ, giống như là dính sình lầy rất là nhiều, mặc dầu á, là bạn giặt rất là kỹ. Thì khi đó bạn nghĩ rằng, ủa không lẽ là mình giặt không có kỹ, thành ra là cái áo dính sình. Thì bạn giặt lại các bạn, và giặt đi giặt lại cho tới 3 lần mà vẫn không giặt được. Có nghĩa là cứ mỗi lần xong xuôi hết rồi nhìn lại là cái áo dính sình đầy luôn, mà không biết là sình ở đâu, trong khi nước thì rất là sạch. Thì bạn rất là sợ, cho nên đó là bạn không dám ngồi. Mà khi mà bạn đang ngồi giặt đồ các bạn, là cái con chó ở trong nhà, con chó nhỏ nhỏ gia đình có nuôi á, là nó cứ nhìn lên trên gác và nó cứ sủa, giống như là có người ở trên gác vậy đó, mà nó cứ sủa hoài liên tục. Thì khiến cho bạn cũng hơi ớn ớn và bạn sợ. Thì bạn mới đi ra ở ngoài trước, rồi xong rồi bạn nói chuyện với những người hàng xóm để mà đợi cho người nhà, người trong gia đình về. Thì khi mà có người về đó là bạn ra bạn giặt lại cái áo đó thì hoàn toàn phơi được bình thường, không có dính dơ nữa các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện lạ. Một cái chuyện nữa là bạn có một cái người cô. Thì cái người cô này á, là do giận chồng các bạn cho nên nó là về nhà nội ngủ. Thì khi mà cô đang ngủ á, là buổi tối cô la lên, la rất là dữ luôn. Thì mọi người đều thức hết khi mà nghe tiếng la thất thanh giữa đêm. Thì cô mới nói rằng á, là khi cô nằm á, là tự nhiên cô thấy có một người. Mà cái người này á, là đen, thiệt là đen, mà giống như là rất là to lớn, đứng ngay chỗ cái mùng của cô. Và cô nằm trong mùng thì tự nhiên cô cảm thấy rất lạnh, cho nên đó là cô mở mắt ra để mà cô xem, để chuẩn bị là kéo cái mền lên để đắp đó các bạn. Thì khi mà mở mắt ra cô thấy rõ ràng có một người, mà cái người này rất là bự, rất là to, đen thui thù lùi, không biết là nam hay là nữ hết. Mà cái người này đứng xong rồi dở đưa cái tay, dở cái mùng lên và đưa cái mặt vô các bạn. Thì lúc đó cô quá sợ, do là cái người này cô nhìn cái tướng là không phải là người nhà, cho nên đó là cô biết rằng là một cái người lạ, mà không biết là ma hay là người thôi. Nhưng khi cô la lớn thất thanh lên thì người này biến mất liền các bạn. Thì khi đó mọi người thức dậy và cô này cũng rất là sợ, không có dám ngủ nữa. Sáng hôm sau về nhà chồng luôn chứ không có dám ngủ lại các bạn. Rồi có một lần, hôm đó đó là bạn thì khi mà dọn về nhà nội đó là bạn ngủ ở trên gác và ngủ chung với lại một người anh họ. Bạn nằm là ở gần cầu thang, còn cái người anh họ thì nằm gần cửa sổ các bạn. Thì hầu như là anh họ bạn cũng hay về trễ, nhiều khi anh đi làm xong cái anh đi nhậu á, rồi về rất là trễ. Thì hôm đó cũng vậy, nằm khoảng 11 giờ thì bạn đang ngủ thì bạn nghe có tiếng bước chân và bạn thấy có một cái bóng người đi lên. Mà cái bóng người này á, là bạn nhìn thì bạn thấy rằng tại vì lúc đó là bạn mở một cái đèn ngủ nó cũng mờ mờ các bạn, cho nên khi bạn thấy cái bóng người này bạn nghĩ rằng anh mình về không à, tại vì anh cũng hay về giờ đó. Thành ra là khi mà cái người đó đi lên nha, bạn không có thấy rõ mặt, bạn chỉ thấy là có một cái dáng người thôi. Và cái người đó bước tới cái chỗ mà, tại vì bạn này nằm ngủ nệm, khi mà ngủ á, là sẽ mở cái nệm ra rồi dăng mùng ngủ, ngủ xong rồi xếp nệm xếp mùng gấp lại các bạn. Thì khi đó cái người đó đó là bước lại ngay cái chỗ nệm chiếu, nệm rồi mền gói của cái người anh họ của bạn đó. Người đó đứng ngay đó rồi bắt đầu là lấy nệm trải ra, làm y như là anh bạn đã đi về và chuẩn bị ngủ. Thì bạn nghĩ rằng anh của mình về và chuẩn bị đi ngủ nên mới làm như vậy. Thì tới sáng hôm sau bạn cũng không có nghĩ gì, cho tới sáng hôm sau bạn thức sớm để đi học đó, thì bạn nhìn lên cái đống mà mền gói cái nệm đó thì bạn thấy rằng là ủa sao mà được sắp xếp gọn gàng vậy, trong khi là hồi hôm ổng về rất là trễ, mà sao sáng ổng đi đâu sớm dữ vậy ta. Thì bạn nghĩ trong bụng rằng chắc là sáng anh mình có việc phải đi sớm trước khi mà mình đi học luôn. Và tới trưa về thì bạn gặp người anh của mình, bạn mới hỏi rằng ủa hồi hôm á anh đi đâu mà về trễ, mà sáng anh có chuyện gì mà đi sớm dữ vậy ông. Thì lúc đó anh họ của bạn nói rằng tao hôm đâu về nhà, mày nói gì vậy. Thì khi đó bạn nghe vậy cái bạn nói trời, ông đừng giỡn tôi nha, rõ ràng hồi hôm ông về ông còn hả mở cái nệm ra xong rồi còn văng mùng nữa mà ông giỡn tôi hả. Thì anh bạn khẳng định là mày khùng hả mày, tao hôm đó về nhà hôm tao nhậu xỉn quá trời xỉn, cho nên đó là tao ngủ ở nhà bạn tao luôn, tao đâu về, bị gì vậy. Thì khi mà bạn nghe cái anh này nói xong cái bạn cảm thấy hoang mang và nó ủa rõ ràng lúc đó mình đâu có ngủ, mình thấy rõ ràng ổng về ổng văng mùng ổng dọn nệm để ổng nằm mà trời sao kỳ vậy. Nhưng mà lúc đó bạn cũng chưa nghĩ gì, bạn nghĩ rằng á là chắc là do anh mình chọc mình, chọc ghẹo mình, thấy mình trai á cho nên á là chọc ghẹo mình vậy chứ không có gì đâu. Thì cho khoảng tới khoảng vài ngày hôm sau các bạn, thì có một cái đêm đó là anh bạn cũng không có ở nhà, đêm đó lại đi không có về. Thì bạn đang nằm tự nhiên bạn nghe, tại đây là một cái cầu thang bằng gỗ, cái gác bằng gỗ, cho nên nó là nhà bạn thì có 12 bậc thang các bạn. Thì bạn nghe tiếng đi kịch kịch kịch kịch là giống như có người bước lên cầu thang. Thì bạn đếm là 12 tiếng, nhưng bạn ngồi á nó lại không dừng lại, nó lại không dừng lại mà cứ hả là đi, giống như là đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Thì bạn mới nhìn ra bạn nói ủa Sao mà về rồi mà không có lên hẳn luôn, mà cứ làm gì mà cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống hoài, thì bạn mới dờn ra. Thì do là bạn nằm ngay cái chỗ mà gần cầu thang đó thì bạn dờn, nhưng mà khi bạn dờn thì bạn không thấy ai hết các bạn. Thì tự nhiên lúc đó đó bạn có cảm giác giống như là có người nâng mình lên, và bạn thấy rằng mình được nâng lên xong rồi thả mình rớt xuống một cái ạch luôn. Và bạn lúc đó bạn rất sợ, bạn nói ủa cái gì vậy trời, cái gì mà sao tự nhiên cái người mình được nâng lên rồi được thả xuống như vậy, cái gì vậy, đang sợ hãi như vậy đó. Thì tự nhiên á là bạn thấy có người đến gần cái mùng của mình các bạn, rồi xong rồi cái người đó bắt đầu dở cái mùng ra, rồi bắt đầu nâng bạn lên và áp sát cái gương mặt của người đó vào cái gương mặt của bạn. Và lúc đó là cái lúc mà kinh dị lắm, là bạn thấy rằng á là cái người này cái mặt á là chỉ là một cái đầu lâu các bạn, là nhìn vô rồi còn cầm một cái thanh kiếm, sau đó là nhìn áp sát vô gương mặt bạn xong rồi đưa ra vậy nè, và đưa cái thanh kiếm vô để ngay cái cổ bạn giống như là muốn chém bạn. Và cái bóng đen đó đó là bạn thấy rõ cái bóng đen đó nha, mà cái mặt đó thì là cái đầu lâu. Thì sau đó bạn quá sợ hãi, bạn bắt đầu hả là bạn, lúc mà bạn mới thấy á, bạn sợ quá, bạn khiếp hãi quá, thành ra là bạn không có la lên được. Sau một hồi bạn mới la lên được và bạn ngồi, bạn bật dậy, thì bạn mới nhảy xuống dưới cái gác, các bạn bạn la quá trời, mọi người thức hỏi gì vậy con, gì vậy con. Thì bạn cứ ú ớ, bạn không có kể lại, tại vì do sợ quá rồi, kinh sợ quá rồi. Cho nên á là bạn hả là cứ nói rằng sợ quá, đừng có nhát tôi, đừng nhát tôi. Và giống như là bạn lâm vào một cái chuyện là giống như bạn bị thần kinh luôn các bạn, thần kinh bạn bị hoảng loạn đến như vậy, cho nên bạn cứ là đừng nhét tôi, đừng nhét tôi. Thì tới sáng hôm sau bạn cũng sợ hãi như vậy, thì nội bạn mới kêu rằng á là thôi con đi về bên nhà mẹ con đi, chứ con ở đây á là nó sẽ bị giống như là bị ức chế thần kinh, là khiến cho có thể là bị bệnh thần kinh luôn. Thì bạn mới về nhà bên mẹ, và từ từ bạn mới dần trở lại là bình thường. Rồi sau đó là gia đình nhà nội bạn mới đi hỏi những cái người hàng xóm xung quanh mới biết rằng á là trong nhà có một cái người con gái hồi xưa á, là cái người con gái này là con của chủ nhà cũ, và cái cô này không biết cái chuyện gì đó đã thắt cổ tự vẫn chết trong nhà đó các bạn. Thì khi mà nghe vậy thì gia đình bên nội bạn sợ lắm, cho nên đó là đã mời thầy về, và ông thầy nói rằng á là trong nhà có một cái vong nữ, và cái vong này á là gọi là cũng không có phá nhiều lắm, nhưng mà không hiểu sao mà nó lại làm bạn, nó nhát bạn cho tới như vậy. Thì có thể rằng á là cháu của, nói với nội rằng á là cháu của cô có thể là đã nói gì xúc phạm nó. Thì có cái lần bạn nói rằng nếu mà còn quậy phá nữa sẽ mời thầy pháp về và yểm bùa đó các bạn, cho nên nó là hả nó ghét cháu, thành ra là nó mới nhát như vậy. Thì sau đó là thầy cũng có cúng kiến và dặn với nội bạn rằng á, là mỗi lần ăn cơm để riêng một cái chén, một đôi đũa ra để giống như là mời người ta, cúng cho người ta vậy đó. Thì từ đó về sau là gia đình nhà nội bạn hầu như là ít người thấy, chỉ có trừ cái người cô mà cái lần giận chồng về nhà đó, còn những người kia là hoàn toàn không thấy các bạn. Còn riêng bạn thì sợ hãi đến nỗi mà không có dám bước qua nhà đó và ngủ lại các bạn, có qua thì qua chơi thôi chứ không có dám qua ở nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện này đó thì các bạn thấy không, nhiều khi cái miệng của mình á, mình nói mà mình không có suy nghĩ á, rồi mình làm cho người ta buồn lòng mình, rồi nhiều người á người ta giống như là khi mà buồn lòng rồi cái người ta ghét mình, rồi người ta kiếm chuyện, người ta hại mình. Cho nên đó là khi các bạn nghe câu chuyện này thì các bạn nên rút một cái kinh nghiệm cho mình là đừng bao giờ mà vạ miệng các bạn. Nhiều khi các bạn nghĩ trong bụng rồi các bạn bộc phát, các bạn nói ra không nên nha các bạn. Đó là một cái kinh nghiệm rất là đáng nhớ, khiến cho bạn nam này nè tới bây giờ bạn vẫn còn sợ, tại vì cái trải nghiệm của bạn khi mà trải nghiệm cái việc mà bạn bị điện giật đó, bạn xuất hồn ra bạn đi, bạn thấy rõ ràng bạn đi, và cái chuyện đó giống như là mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Cái lần đó đó là cái vong đó cố tình muốn hại bạn, nhưng mà do là phước đức bạn còn rồi được tổ tiên che chở cho nên bạn không có mất mạng lần đó. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Và một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng là một bạn nam gửi về cho Thi. Bạn nam này kể rằng là chuyện cũng đã xảy ra cách đây 3 năm trước. Lúc đó là bạn ở bên Huỳnh Tấn Phát, bên quận 7 đó, bạn ở với lại gia đình nội bạn, còn ba mẹ bạn thì ở Long An. Thì do là bạn có xích mích với lại một người em họ, cho nên là trong lúc tức giận bạn đã dọn đồ, bạn gom đồ, bạn đi, bạn kiếm nhà khác bạn ở, chứ bạn không có muốn ở chung nhà với cái người em đó. Thì trong lúc tức giận quá mà dọn đi một cái cách mà gọi là nhanh như vậy, thành ra bạn cũng không có tìm được cái nhà trọ để cho mình ở. Thì bạn mới là ở ké một cái người bạn ở bên quận 8. Thì cái người bạn này ở trong một cái nhà cấp 4 mà dạng như hả là các bạn này thuê nguyên một cái căn nhà xong rồi share phòng ở đó các bạn. Thì cái căn nhà này á, là nằm trên một cái con hẻm trên đường Dương Bá Trạc. Thì bạn nói rằng nếu mà từ đầu hẻm mà vô nhà người ta bán nhiều ốc lắm, có thể là nếu mà nói ra thì sẽ có rất là nhiều người biết, tại vì nguyên cái khu hẻm đó toàn là hầu như ai cũng bán ốc hết. Và cái ngôi nhà này khi bạn bước vào á, là do là bên nội bạn á, ở bên Huỳnh Tấn Phát á, là nội bạn có kinh doanh cái dịch vụ mai táng đó, thì nhiều khi bạn hay phụ rồi bạn hay đi tẩn liệm cái người chết, rồi thành ra là cái người bạn cũng là rất là nhạy cảm các bạn. Và khi mà bạn bước vào trong cái căn nhà này là bạn có cảm giác như là nó gai gai gai người, mà cái cảm giác khó hiểu lắm. Thì bạn biết rằng chắc là trong nhà này có vong, nhưng mà do cái lúc đó nó gấp quá, do bạn đi gấp quá cho nên nó là bạn cũng không biết ở đâu, thì thành ra là bạn ở ké cái người bạn. Thì người bạn của bạn đó là nguyên một cái căn nhà cấp 4 này nó gồm có 3 phòng, thì người bạn của bạn là ở cái phòng chính giữa. Thì hai đứa bắt đầu vô đây ở rồi đi giống như đi thẳng một cái đường xuống, thì cái phòng kia có người khác ở rồi, và đi xuống phía sau là một cái nhà bếp các bạn. Rồi từ cái nhà bếp đó là đi thêm một cái khoảng sân nữa là có cái khu mà tắm rửa giặt đồ, rồi từ cái chỗ đó là có thêm một cái cửa. Cái cửa này nếu mở ra thì sẽ bước hẳn ra ở phía ngoài sân luôn, phía sau là sân, rồi có một cái khu phơi đồ. Thì bạn nói rằng là lúc mà em dọn vào đó, thì khi mà em dọn lần cái ngày đầu tiên vô là do là cái người bạn đi làm không có ở nhà, cho nên khi bạn dọn vô thì bạn cũng khá là mệt, thì bạn có nằm bạn nghỉ một chút. Thì khi bạn đang nghỉ tự nhiên bạn nghe tiếng cười, mà tiếng cười này giống như là tiếng cười của một đứa con nít các bạn, và bạn nghe tiếng con nít chạy giỡn rồi xong rồi nó làm đùng đùng đùng. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do cái nhà kế bên người ta có con nít thì nó không có ngủ trưa cho nên nó quậy, thì bạn nghe thôi. Nhưng sau một hồi bạn nghe tiếng cười hí hí hí trong trong cái lúc bạn ngủ vậy đó, thì bạn có cảm giác ủa sao mà nghe nó rất là gần chứ không phải là xa mà nó vặn lại các bạn. Thì bạn mở mắt ra thì không thấy gì hết và cũng không có chuyện gì xảy ra. Và tới chiều là bạn bắt đầu giặt đồ các bạn, thì bạn ngồi bạn giặt đồ mà bạn cứ cảm giác giống như là có ai đang nhìn mình ở từ phía sau, mà người ta đứng người ta nhìn bạn khiến cho bạn không thể nào tập trung được vào cái công việc giặt đồ. Bạn cứ xoay lại bạn nhìn phía sau hoài, cứ làm chút cái xoay lại có cảm giác ngứa ngáy mà giống như ai theo dõi mình vậy đó. Thì cũng không có gì đi, rồi xong rồi cái đêm mà cái ngày cái lúc bạn dọn đồ thì cái đêm đầu tiên bạn ngủ lại, lúc đó là cái người bạn của bạn đi làm về rồi. Thì hai thằng bắt đầu nằm ngủ, mà cái người bạn kia là do cả ngày đi làm cho nên nó là đi vào trong cái giấc ngủ rất là nhanh. Còn riêng bạn thì không ngủ được do bạn có cái thói quen là thức rất là khuya các bạn. Thì tầm lúc đó là khoảng 1 giờ khuya thì bạn mới là không có ngủ mà bạn cầm cái điện thoại bạn quậy, bạn chơi game, chơi Facebook đồ này nọ. Thì sau một hồi bạn bắt đầu là bạn mệt quá, thành ra là bạn có buông cái điện thoại xuống để bạn nằm. Nhưng khi mà buông cái điện thoại xuống á, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng động, rồi cái tiếng cười, thì bạn mới mở mắt ra. Thì bạn nghĩ rằng cái người bạn kế bên mình cười, nhưng khi mà bạn xoay qua thì bạn thấy rằng ủa nó ngủ rất là say từ hồi đời nào rồi, nó đâu có cười đâu, mà sao tiếng cười văng vẳng đâu đây, mà tiếng cười lúc gần lúc xa, mà tiếng cười của một đứa con nít, nó cứ cười hí hí hí hí giống như là nó chọc ghẹo mà nó mỉa mai bạn vậy. Thì lúc đó bạn nghĩ rồi, vậy là mình bị chọc ghẹo rồi, cho nên là bạn mới nói rằng mẹ mày chọc kệ mày, để tao lấy cái tai tai phone đó tao nghe nhạc cho khỏi nghe tiếng cười mày nữa. Thì bạn mới lấy cái tai phone bạn cắm vô cái điện thoại của mình rồi xong rồi bạn mở nhạc xong rồi bạn ấy vô hai lỗ tai các bạn, và bắt đầu bạn nhắm mắt để mà bạn ngủ tiếp. Thì lúc đó bạn cũng chưa ngủ đâu, dạng như bạn nằm thì khoảng nửa tiếng sau các bạn đang nằm nhắm mắt, tự nhiên cái lỗ tai của bạn á giống như là ai cầm cái tai nghe mà giật thiệt là mạnh ra. Giật thiệt là mạnh ra thì khi mà bạn giật mình, tại vì lúc đó bạn đang nằm thì khoảng nửa tiếng là bạn gần đi vào giấc ngủ rồi, tuy nhiên là bạn chưa phải là ngủ sâu, đang mơ mơ màng màng lim dim chuẩn bị ngủ đó, tự nhiên bị giật cái tai nghe ra mà nó giật mạnh khiến cho cái lỗ tai bạn đau các bạn. Thì bạn mới mở choàng mắt ra, bạn dòm xung quanh. Rồi xong rồi bạn cứ nghe tiếng hí hí hí, tiếng cười mà giống như người bạn của mình không hề nghe, chỉ có bạn nghe thôi. Thì sau đó là bạn mới nhắm mắt lại, bạn nói cái cười hoài xong rồi nha. Bạn cứ là cứ kệ nó và lúc mà bạn bắt đầu á là sáng hôm sau bạn có gọi điện về kể cho mẹ bạn dưới Long An nghe. Thì mẹ bạn nói rằng chắc là có lẽ là vong thấy con mới vô cho nên chọc ghẹo con đó, thôi bây giờ con đi mua đồ, mua trái cây, mua bánh kẹo về con cúng đi, xin cho mình ở. Thì bạn cũng có làm như vậy các bạn, bạn cũng đi ra chợ, bạn mua trái cây, mua bông hoa, bạn khấn vái, bạn nói rằng do là bạn cũng muốn ở đây vậy đó, đừng có chọc ghẹo bạn. Thì bạn nghĩ rằng mình cúng là xong rồi, nhưng không, bạn cúng nha. Rồi hôm đó là do bạn cũng chưa có việc làm ổn định các bạn, thì hôm đó là bạn nằm, người bạn bạn đi làm thì bạn nằm mà bạn giống như là bạn đi về cái bạn mệt, cái bạn nằm mà bạn ngủ dạng như là nằm sấp á các bạn. Nằm sấp, bạn này có một cái thói quen rất là hay nằm sấp chứ không có nằm bình thường ngủ như chúng ta. Thì khi đang nằm á là bạn lại nghe tiếng cười, lại nghe tiếng cười hí hí hí, mà bạn mở mắt ra thì không nghe nữa mà cứ nhắm mắt lại cứ nghe nha. Rồi xong rồi á là bạn tức quá, bạn tức quá, bạn nói mày làm cái gì mà chọc ghẹo tao hoài. Thì khi bạn nói xong bạn nhắm mắt lại thì lúc này bạn nghe hứ mà giống như cái tiếng tiếng cười đó, giống như là nó sảng khoái, bình thường là nó cái tiếng cười hí hí mà giống như muốn chọc ghẹo, nhưng kỳ này bạn nghe tiếng cười mà nó sổ ra rất là sảng khoái các bạn, bạn nghe hớ hớ hớ hớ. Thì bạn nghe bạn rất là sợ, bạn mới quay, các bạn tưởng tượng bạn nằm thì bạn nằm sấp vậy nè, thì bạn mới quay xoay cái người trở lại các bạn. Thì khi mà xoay cái người trở lại đó là con mắt bạn nó mở nha, bạn thấy do là bạn khi mà xoay thì cái phản xạ của mình là sẽ nhìn lên trên cái trần nhà, cho nên đó là bạn quay lại thì bạn thấy rõ ràng có một đứa con nít. Và cái đứa con nít này á, là do nhà này là nhà cấp 4 mà dạng như cái kiểu hồi xưa người ta xây hay có cái đà các bạn, thì đứa này nó ngồi nó bám ở trên đó đó, mà không thể nào mà thí dụ như một đứa con nít thì nó cũng không thể nào mà nó ngồi trên đó một cách bình thường được. Cái này á, là tự nhiên nó ngồi mà có cảm giác như nó dính chặt ở trên đó, và người của nó nha đen thui mà rất là ghê. Còn cái gương mặt của nó thì hả, nó nhìn bạn mà cái mặt của nó nhìn rất là đáng sợ. Bạn nói rằng cái mặt nó nhìn đáng sợ lắm. Rồi xong rồi bạn thấy mà nó khi mà nó thấy bạn á, bạn nhìn nó nhìn bạn á, thì nó nhe cái miệng nó ra nó cười. Mà nó cười một cái cách gọi là rùng rợn, chứ không phải là hí hí hay là cái tiếng cười sảng khoái như mà bạn đã nghe nữa. Mà kỳ này bạn nghe rõ ràng là tiếng cười rất rùng rợn y như trong mấy cái phim ma các bạn. Và khi bạn nhìn thấy nó nha, giống như là bạn chích chân vậy đó, chích chân vậy đó. Và sau đó ha, bạn bắt đầu lâm vào một cái trạng thái là giống như cái người mình nó cứng thiệt là cứng, bạn không thể nào nhúc nhích, không thể nào cử động được, mà mắt bạn thì vẫn là trân trân mở nhìn bạn giống như là chích chân á, dạng như giống chích chân mà khi mà mình sợ hãi một cái điều gì quá thì mình giống như là bị rơi vào một cái trạng thái là con mắt mình chớp chớp mình nhìn vậy nè. Thì bạn cứ nhìn, và cái thằng bé đó đó cái mặt nó bắt đầu cứ hả là giống như là không biết diễn tả sao, giống như trong những cái phim á các bạn, là cái mặt nó bắt đầu bớt, và nó cái miệng nó cứ nhe răng ra nó cười, mà cái hàm răng của nó tuy rằng không phải là răng nanh nhưng mà cái răng của nó rất là ghê, và nó cứ cười như vậy, nó áp từ từ xuống. Thì sau đó là bạn tập trung lại, bạn niệm Phật và bạn thoát khỏi, và thằng bé này biến mất hoàn toàn các bạn. Thì bạn bắt đầu sợ hãi quá, mặc dầu là mình đã cúng rồi nhưng mà nó vẫn chọc, mà kỳ này nó còn cho mình thấy hẳn luôn. Và bạn sợ, bạn gom đồ, bạn gom xếp tất cả đồ đạc, bạn về quê ngay bữa hôm đó. Tại vì quê của bạn là cũng ở Long An gần, cho nên đó là cái người bạn hỏi rằng ủa sao mày không ở đây nữa, thì bạn cũng không có kể lại. Tại vì người bạn của bạn cũng ở đó đã 2-3 năm rồi nhưng mà không hề gặp, không hề nghe bạn nói một cái điều gì, cho nên đó là bạn cũng không có tiện nói lại. Thì khi mà bạn dọn đi, bạn nói rằng ở dưới nhà tao, dưới quê có việc, Thôi ta cũng về quê rồi, ta kiếm việc làm ở dưới tao làm luôn để ở gần mẹ với ba tao. Thì bạn nói với cái người bạn đó vậy thôi. Thì sau khi mà bạn về quê á, là bạn mới tịnh tâm trở lại, rồi sau đó là khoảng một tuần sau bạn trở lại Sài Gòn, bạn thuê một cái phòng khác để mà bạn ở. Người bạn kia có hỏi thì bạn nói rằng do ở quê sống hợp mẹ ơi, tưởng rằng về quê ở thì mình quen, nhưng mà chắc là do ta ở Sài Gòn nào giờ ta không hợp với quê. Thì bạn nói vậy để cho qua tăng lề các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà tới bây giờ đã 3 năm rồi, bạn không thể nào quên được cái hình ảnh đứa bé đó mà nó ngồi nó dính chặt ở trên trần nhà và nó nhìn bạn mà nó cười một cái cách man rợ. Cái nụ cười mà hí hí ngay cái ban đầu mà nó chọc ghẹo bạn không có là gì so với lại cái nụ cười mà khi mà bạn trông thấy nó và mắt bạn trố trố nhìn nó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam khác gửi cho Thi. Các bạn tưởng tượng theo từng lời Thi nói, nó rất là kinh dị các bạn. Thi mỗi lần Thi đọc một cái câu chuyện nào đó là Thi đều tưởng tượng ra và Thi cảm nhận được mình giống như là cái người đang nhìn thấy những cái chuyện đó, cho nên đó là Thi hả tưởng tượng được ghê lắm. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam, và bạn nam này kể rằng đó là khi mà bạn 18 tuổi đó là bạn có người yêu, bạn có người yêu và hai bạn cũng do là thương nhau quá cho nên nó là cũng có quan hệ xác thịt với nhau. Và khi quan hệ như vậy á, thì người yêu của bạn đã mang thai các bạn. Và khi mang thai thì bạn gái kia rất là sợ. Nhưng mà bạn nam này khi mà nghe bạn gái mình thông báo rằng á, là đã có thai như vậy đó, thì bạn nam cũng không phải như là những cái người sở khanh khác mà kêu đi phá, mà bạn nói rằng thôi bây giờ lỡ rồi, cho nên đó là anh với em nói với gia đình đi. Nhưng mà do là sợ không biết mở lời làm sao cho nên nó là cứ chần chờ muốn nói nhưng mà không có dám nói các bạn, tại vì thời điểm đó bạn vẫn còn đi học mà buổi tối chiều về bạn còn đi làm thêm, thì Thi nghĩ rằng bạn là sinh viên năm nhất. Thì khi mà định nói nhưng mà chưa dám nói, thì cho tới khi mà bạn gái này khoảng mang thai được khoảng 3 tháng đó, thì bạn gái này trên đường đi học á, là đã bị tai nạn giao thông. Và khi bị tai nạn giao thông á, là mất rất là nhiều máu. Và khi nhập viện á, thì bác sĩ có nói với bạn trai rằng á, là không thể giữ lại cái thai được. Cho nên nó là kêu bạn trai rằng á, là phải lấy thai ra, tại vì cái thai nó cũng đã muốn hư rồi, nó hư nó mới chảy máu nhiều như vậy. Thì lúc đó là lấy thai ra, thì cái người bạn gái kia rất là tin cái chuyện tâm linh, còn riêng cái bạn trai này á lại là đạo Thiên Chúa các bạn. Cho nên nó là khi bạn gái nói rằng á, là nói với bác sĩ á là giữ lại cái thai, lấy ra thì giữ lại cái thai đó đưa để cho em có thể là đem đi chôn chứ đừng có bỏ tùm lum tội nghiệp con. Thì khi mà hả lúc mà bạn gái này bị tai nạn đó là gia đình bạn gái này cũng chưa có biết rằng là bạn mang thai, mà bên gia đình bạn trai cũng chưa biết tại vì hai đứa chưa có dám nói các bạn. Thì bắt đầu á, là lấy thai ra thì bác sĩ cũng có đưa lại, thì cái người bạn gái giữ và có bỏ vào trong một cái hộp thủy tinh, định rằng á, là sau khi về nhà rồi sau đó là sẽ tìm một cái chỗ để chôn hoặc là đem lên chùa gửi, tại vì bạn gái này không phải là đạo Chúa mà là đạo Phật các bạn. Thì bắt đầu á, là đem về nhưng mà không hiểu sao á, là bạn gái cứ để ở trong phòng, cứ để trong phòng mà chưa có đem đi, mà để mà giấu, tại vì để trữ ở trong cái hộp thủy tinh. Thi cũng không hiểu làm sao mà bạn lại làm như vậy được, mà bạn không đem đi chôn hoặc là đem gửi lên chùa đi mà bạn lại để trong phòng ngủ của mình. Thì bạn cứ liên tục nói rằng á, là anh ơi em cứ nhìn thấy nó về hoài à. Nó về nó nói rằng á, là mẹ ơi mẹ pin lạnh lắm, pin lạnh lắm mẹ ơi, pin đói lắm mẹ hả, cho pin ăn đi mẹ, cho pin uống sữa đi, pin đói lắm mẹ ơi. Và nó không có trách móc nha các bạn, nó không có trách móc tại vì nó biết rằng là do mẹ nó bị tai nạn mà bị hư thai chứ không phải là mẹ nó bỏ, mà nó cứ về nó kêu rằng pin pin đói, pin lạnh lắm mẹ, cho pin ăn, mẹ mua đồ cho pin mặc, cho pin uống sữa đi mẹ. Thì bạn gái này liên tục nằm mơ nhìn thấy như vậy, và bạn gái nói rằng với lại với bạn trai rằng đó là anh ơi bây giờ em cứ thấy nó vậy đó, nó nói vậy đó. Thì bạn trai nghe nghe nhưng mà không tin các bạn, tại vì bạn từ nào giờ bạn không bao giờ, bạn đi nhà thờ từ nhỏ giờ đó, là bạn cũng không có nghe người lớn trong nhà nói về chuyện ma cỏ, cho nên khi nghe bạn gái mình nói vậy thì bạn không tin, bạn kêu rằng thôi em đi bỏ đi, em bỏ trong phòng làm gì, rồi em tưởng tượng bậy bạ làm gì, có chuyện đó không, có chuyện đó đâu. thì bạn liên tục bạn bác ra những cái gì mà bạn nữ này kể lại cho bạn nghe, bạn liên tục bác bỏ những cái chuyện đó và bạn cho chuyện đó là sàn các bạn. Rồi một hôm á, là nửa đêm, bạn gái của bạn gọi điện, lúc đó là khoảng 3 giờ sáng, thì bạn gái của bạn gọi điện nói rằng: anh ơi anh, Bin á, nó cho em biết á, nó báo mộng cho em biết rằng á là mẹ ơi, Bin đau quá mẹ ơi, Bin bị kiến cắn mẹ ơi cứu Bin, Bin bị kiến cắn. Thì khi mà bạn này giật mình thức dậy thì bạn mới lấy, tại vì bạn này giấu ở phía sau những cái món đồ của mình, thì bạn lôi những cái món đồ ra thì bạn thấy rằng kiến lửa các bạn nó chung vô được trong cái chai thủy tinh đó, nó cắn. Thì sau đó là bạn hốt hoảng và bạn thấy rằng là cái vong đứa bé đó nó linh thật sự chứ không phải là bạn này tưởng tượng ra, cho nên nó gọi điện liền cho bạn trai. Thì khi mà gọi điện cho bạn trai á, bạn trai nói: trời ơi em giục đi, em để làm gì trong phòng, em để làm gì, thì hai đứa rất là hoang mang. Thì sau cái đêm đó đó, tự nhiên cái người bạn trai này bắt đầu nằm mơ và thấy rằng nó về, nó nói: ba ơi, bộ ba không có thương Bin hả? À, ba không quan tâm tới Bin hả? À, ba không thương Bin chứ Bin thương ba dữ lắm. Thì khi mà giật mình thức dậy thì bạn nam này cũng hoang mang, chứ không phải là suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là cái chuyện ma là có thật, cũng hoang mang thôi, cũng bỏ ngoài, cũng suy nghĩ là chắc là do mình nghe cái người bạn gái mình nói vậy riết rồi mình bị tư tưởng của mình nó nghĩ về nhiều cái chuyện đó thì mình gặp như vậy thôi. Thì 2-3 bữa sau các bạn, trên đường đi á, bạn có gặp tai nạn mà bạn té xuống rất là mạnh luôn, rất là mạnh luôn. Và khi mà ngồi dậy được á, thì bạn thấy rằng ủa sao mình té mạnh quá mà người cái cơ thể mình không có bị gì hết. Cho nên á, là bạn có về nhà thì ngay cái đêm đó bạn nằm mơ, bạn thấy rằng á, là ba à, có cái chú kia, chú xô ba, chú định bắt ba, chú định hại ba chết đó, định xô cho ba chết nhưng mà Bin đỡ cho ba đó, à, Bin đỡ cho ba đó ba. Và sau khi nó nói xong, nó đi các bạn, nó đi, thì khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn nói rằng trời ơi, cái chuyện như vậy thì không thể nào là cái chuyện mà xàm, cái chuyện bậy bạ nữa. Thì bạn mới đem cái chuyện đó bạn thú thật cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong á, mẹ bạn có đòi gặp người bạn gái của bạn. Và sau đó thì mẹ bạn nói rằng là thôi, con đưa cái hũ thủy tinh đó cho bác, để hả là bác đưa cháu vào lên trên nhà thờ á, là để cho cha xứ làm phép và sau đó chôn cháu đàng hoàng, chứ để cháu như vậy không được. Thì sau đó cái người bạn nữ đó mới đưa cái hũ thủy tinh đó, mẹ người bạn nam này mới đưa lên nhà thờ để mà làm cho cha xứ làm phép và sau đó chôn. Thì từ khi chôn xong là hai bạn này, những cái đêm đầu á là khi chôn xong thì hai bạn này còn thấy, nhưng dần dần về sau là không còn thấy nữa các bạn. Thì bạn khẳng định đây là một cái câu chuyện có thật và bạn nói rằng nếu mà cô không tin á là cô có thể hỏi mẹ con, tại vì chuyện này có mẹ con, cuối cùng mẹ con giải quyết. Thì đây là một cái câu chuyện tuy rằng là bạn không có ý định phá, nhưng mà cảnh tỉnh cho chúng ta rằng á, là nếu mà chúng ta cái tuổi đời còn trẻ đó các bạn, còn các bạn còn đi học, thì các bạn có thí dụ như cái vấn đề sinh lý của mình yêu thương quá mình không kiềm chế được, thì các bạn nên bảo vệ cái người bạn gái của mình, bảo vệ người yêu của mình. Và đặc biệt là những cô gái nên tự bảo vệ mình, đừng để cho mình bị mang thai ngoài ý muốn. Nếu mà các bạn mang thai, các bạn không bỏ mà lỡ gặp tai nạn thì bé nó cũng mất, rồi nó trở thành một cái vong lang thang bơ vơ, các bạn không có quần áo mặc, không có sữa, không có đồ ăn uống, rất là tội nghiệp. Cho nên nó là hả, tuy rằng không phải là cái chuyện phá thai, nhưng đây là một cái chuyện cũng để cho chúng ta có những cái kinh nghiệm cảnh tỉnh những cái bạn trẻ, là nếu cái tuổi đời còn trẻ thì đừng nên mà gọi là đừng có nên mà yêu quá rồi bất chấp, rồi không có bảo vệ cho mình, làm cho mình mang thai như vậy, rồi lỡ có chuyện gì thì rất là tội cho những vong linh bé nhỏ các bạn. Thì hôm nay là Thi đã kể xong tập 300 của kênh Misu Thi Thanh Phạm. Hẹn các bạn ở tập 301. Nãy giờ nói mà khát nước quá trời, các bạn nuốt nước miếng hoài. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau nha. Xin chào.